Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2557, thà giết lầm. Chớ buông tha, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lý Chính Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Ta đều đã nói rồi. Lâm Bạch không phải Lâm Đạc Chi Tử. Chẳng lẽ ta thân là Tố Bạch anh ruột, liền con của nàng đều nhận không ra sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta không nhận ra ta thân ngoại sinh? Chúng ta thế nhưng là huyết nhục tương liên a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Chính Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Vấn Thần lắc đầu nói ra, Lý Chính Nhất, đã ngươi cực lực rảo biện, không nguyện ý thừa nhận, ta cũng không có cách nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ta đối Lâm Bạch vẫn như cũ có hoài nghi. Ta muốn dẫn hắn về Trung ương Thánh Quốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người hạ lệnh để hắn không cho phép rời đi Côn Khư. Lý Chính Nhất lắc đầu nói ra. Ta đã đáp ứng Lâm Bạch. Để hắn rời đi Côn Khư, ta liền sẽ không lật lỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nói xong, Mạc Vấn Thần không để ý Lý Chính Nhất, đi thẳng ra khỏi đại điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Mạc Vấn Thần bóng lưng rời đi, Lý Chính Nhất lạnh giọng hô. Mạc Vấn Thần, người muốn làm gì? Mạc Vấn Thần đứng tại cửa đại điện, không quay đầu lại, lạnh lùng nói với Lý Chính Nhất. Đã ngươi không nguyện ý xuất thủ bắt được Lâm Bạch, vậy chỉ có thể ta đến rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã ngươi không cho ta quản Côn Khư sự tình, vậy ngươi cũng đừng quản ta sự tình. Huống hồ, ta sự tình, ngươi cũng không quản được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Chính Nhất, ta cũng cảnh cáo ngươi lần nữa. Nếu là ngươi dám nhúng tay ta cùng Lâm Bạch ở giữa sự tình, cũng hoặc là ngươi dám cho Lâm Bạch mật báo. Hừ hừ, ngươi không chịu đựng nổi Trung ương Thánh Quốc lửa giận. Chỉ cần ngươi dám nhúng tay, Côn Khư hơn 20 năm trước đại tai nạn liền sẽ tái hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Vấn Thần bước ra một bước, biến mất tại bên trong đại điện. Chờ Mạc Vấn Thần sau khi đi, Lý Chính Nhất hai mắt hàm sát, đôi mắt hung tợn nhìn xem Mạc Vấn Thần bóng lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, bên trong đại điện dương lên một trận vô tình sát ý. Thậm chí cái này một luồng sát ý đều để toàn bộ bên trong đại điện ngưng tụ trở thành từng khỏa băng tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Vấn Thần đi ra bên trong đại điện, liền đi thẳng Lý gia tộc địa phương. Làm Mạc Vấn Thần tại thời điểm xuất hiện, đã đi tới Lý gia tộc địa chi bên ngoài một tòa cô sơn chi đỉnh rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đứng tại cô sơn phía trên, mặt không thay đổi nhìn xem phương xa. Đêm khuya thời điểm, từ cái này một tòa cô sơn bốn phương tám hướng, cấp tốc chạy như bay tới 7 vị cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trong 7 người, 5 vị lão giả, 2 vị lão phụ, bọn hắn mặc dù đều cực kỳ cao tuổi, nhưng là trên thân lại là tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 7 người này, Vậy mà đều là vấn đỉnh cảnh cường giả. Bảy người này bên trong. Một cái tại mọi người bên trong hơi chút tuổi trẻ lão giả. Thân thể thẳng tắp, người mặc huyết bào. Trên thân một luồng kiếm ý ngút trời. Xa xa liền có thể ngửi được trên người hắn mùi máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lão giả huyết bào. Nếu là có tàn kiếm bộ lạc võ giả ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Người này lại là tàn kiếm bộ lạc đại tế tư. Mà một cái khác lão giả, ánh mắt mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Trong mắt một mực quay tròn loạn chuyển, tràn đầy vẻ giảo hoạt. Người này lại là thiên đao bộ lạc đại tế tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là có côn khư võ giả ở đây, tất nhiên kinh ngạc vạn phần. Bởi vì cái này đi vào cô sơn trước đó bảy người. Toàn bộ đều là trong côn khư có danh tiếng bộ lạc đại tế tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Vấn Thần nhìn về phía bảy người này. Hô, thiên đao đại tế tư, tàn kiếm đại tế tư, vân giao đại tế tư, bất quy hải đại tế tư, đồng nhất đại tế tư, lang vương đại tế tư, còn có kim ngân sơn thủ tọa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm tạ chư vị đến đây tương trợ. Mạc Vấn Thần ôm quyền thi lễ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đao đại tế tư cười ha hả nói. Mạc Vấn Thần đặc sứ khách khí. Ngài thế nhưng là Trung ương Thánh Quốc đặc sứ. Ngài triệu kiến, chúng ta tự nhiên muốn đến đây tương trợ. Vân giao đại tế tư cùng Kim Ngân Sơn thủ tọa. Đều là hai cái lão phụ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Vân Giao đại tế tư hỏi. Mạc Vấn Thần đặc sứ. Ngài cùng côn khư chi chủ Lý Chính Nhất là nhiều năm hảo hữu. Nếu là ngươi cần nhân thủ, Lý Chính Nhất hẳn là sẽ hết sức ủng hộ mới đúng nha. Vì sao ngươi về tới tìm chúng ta? Chấm. Nghe thấy vấn đề này, Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ta tìm các ngươi, chính là bởi vì Lý Chính Nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta bảo các ngươi đến đây, chính là đến ngăn được Lý gia. Nếu là Lý gia muốn nhúng tay ta sự tình, vậy ta liền cần một ít nhân thủ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là Lý gia không nhúng tay vào, vậy liền tốt nhất. Xin mời chư vị yên tâm. Chỉ cần các ngươi giúp tại hạ chuyện này, ta tất nhiên sẽ đem chư vị ân tình bẩm báo cho Trung ương Thánh Quốc. Đến lúc đó chư vị muốn trở về linh giới, có lẽ Trung ương Thánh Quốc có thể xuất thủ tương trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao các ngươi cũng biết, Trung ương Thánh Quốc tại linh giới vẫn có một ít nhân mạch. Mạc Vấn Thần thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Mạc Vấn Thần lời này, bảy người lập tức sắc mặt cuồng hỉ không thôi. Lúc này, tàn kiếm bộ lạc đại tế tư lạnh giọng hỏi. Vậy liền đa tạ Trung ương Thánh Quốc ý tốt. Không biết Mạc Vấn Thần đặc sứ muốn đối phó người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là muốn giết Lý Chính Nhất sao? Mạc Vấn Thần lắc đầu nói ra. Cũng không phải là Lý Chính Nhất. Hắn thậm chí đều không phải là đệ tử của côn khư. Chính là một cái bình thường từ nghịch cảnh tam trọng võ giả mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quy hải đại tế tư cười nói. Chỉ là từ nghịch cảnh tam trọng võ giả. Đáng giá chúng ta tám vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả xuất thủ sao? Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói, mời các ngươi tới là ngăn được Lý Gia. Nếu là Lý Gia không xuất thủ, muốn bắt lấy người võ giả kia, ta tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nếu là Lý Gia xuất thủ, ta liền vô kế khả thi. Tàn kiếm đại tế tự hỏi. Mạc Vấn Thần đặc sứ vẫn là không có nói muốn đối phó ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Vấn Thần nói ra. Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Lâm Bạch, nghe thấy cái tên này. Những bộ lạc khác đại tế tư đều là hơi có nghe thấy. Dù sao bây giờ Lâm Bạch ở trong Côn Khư thanh danh hay là cực kỳ vang dội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là Thiên Đao bộ lạc một trận chiến cùng Khô Cốt bí cảnh sự tình truyền tới. Lâm Bạch thanh danh oanh động toàn bộ Côn Khư. Nhưng cái này trong 7 người, đối Lâm Bạch nhất là ký ức khắc sâu người, tự nhiên chính là Tàn Kiếm bộ lạc đại tế tư cùng Thiên Đao bộ lạc đại tế tư rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tại Thiên Đao bộ lạc trước đó, lực chiến quần hùng, để Thiên Đao bộ lạc mất hết mặt mũi. Thiên Đao đại tế tư tự nhiên đối Lâm Bạch càng ghi hận. Mà Tàn Kiếm bộ lạc, Lâm Bạch tuần tự giết Tàn Kiếm bộ lạc Hắc Kiếm Đường nhiều như vậy cường giả. Tàn Kiếm đại tế tư tự nhiên đối tên của Lâm Bạch đặc biệt khắc sâu. 10 phần căm hận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đao đại tế tư cùng Tàn Kiếm đại tế tư nghe thấy Mạc Vấn Thần muốn đối phó Lâm Bạch. Hai người trên mặt đều là lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Hận không thể bây giờ liền muốn Lâm Bạch ngũ mã phanh thây. Mà về phần mặt khác mấy vị bộ lạc đại tế tư, căn bản không quan tâm Mạc Vấn Thần muốn đối phó ai. Bọn hắn quan tâm là trợ giúp Mạc Vấn Thần sau đó. Trung ương Thánh Quốc ban thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàn Kiếm đại tế tư hỏi. Vậy chúng ta khi nào khởi hành? Mạc Vấn Thần ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời minh nguyệt sắp rơi xuống. Liền cười nói. Sắp bình minh, đi thôi, cùng ta đi Lý Gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, tuyệt đối không thể tùy tiện thả hắn rời đi Lý Gia. Thà giết lầm, chớ buông tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Vấn Thần trong đôi mắt, nổi lên mãnh liệt vẻ băng lãnh. Chính như Lý Chính Nhất nói, Mạc Vấn Thần căn bản không có bất kỳ chứng cứ chứng minh Lâm Bạch chính là con trai của Lâm Đạc. Chỉ dựa vào trong lòng của hắn một tia suy đoán mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là đây chính là Mạc Vấn Thần chỗ đáng sợ. Người này tại năm đó Đông Châu phía trên, liền là có tiếng nhân vật hung ác. Mặc dù hắn không xác định Lâm Bạch có phải hay không con trai của Lâm Đạc, nhưng hắn vẫn như cũ ôm, thà giết lầm, cũng không buông tha, thái độ, muốn nắm ở Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận gió tanh mưa máu đã kéo ra màn che, Mạc Vấn Thần mang theo cùng 7 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Bước vào Côn Khư Lý Gia bên trong. Mà lúc này khác, Lý Bất Tranh cũng cùng Lâm Bạch rời đi Lâm Bạch ở trong chi thứ trụ sở. Đi đến Lý Gia thôn, chuẩn bị trở về Đông Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.